Tận thế nhạc viên, chương 813, trở về mẫu vương ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phiến tím đen cái bóng trôi qua tầng đất lúc tiếng sột soạt âm, cùng rơi xuống mặt đất lúc va chạm vang, rốt cuộc dần dần yếu ớt xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn đoạn tuyệt tĩnh lặng xuống tới, giống một trận mưa to nghênh đón hồi cuối bị đèn pin quang mang chiếu sáng đất đai. Tại dưới ánh sáng nổi một tầng mịt mờ màu trắng bệch, đá lởm chởm chập trùng chảy ra hướng phương xa, cho đến không có vào hắc ám cũng không nhìn thấy nước quang mang bên trong ngoại trừ trống rỗng đất đai cái gì cũng không có. Nhưng hai người chỉ là ngơ ngác đứng, thẳng tắp nhìn qua phương xa, phảng phất thân thể cùng tư duy cùng nhau ngưng kết tại mảnh này tối mù mịt đất khang trong. Lâm Tam Tửu mơ hồ cảm giác được, bọn họ là tại mấy phút trước kia xoay người hướng về sau xem. Ánh mắt vừa rơi xuống tiến thân sau xa xôi hư vô trong bóng tối, bọn họ liền rốt cuộc không hề động qua một chút, không còn nói qua một chữ. Nàng hiện tại chỉ muốn như vậy không nhúc nhích chờ đợi, giống một tôn trống không, không vui không lo tượng thạch cao như vậy, thẳng đến nàng đợi đến hết thầy kết thúc. Ý lão sư ẩn ẩn tiếng gào, trong đầu đứt quãng vang lên một hồi lâu, nhưng nghe đứng lên tựa như là ngoài cửa sổ đi qua một trận gió, không có cách nào làm cho người ta đem nó để ở trong lòng. Một đường đến nay, nàng làm mỗi một sự kiện đều là tại cùng chính mình thể nội một cái khác ý chí chống đỡ. Nhưng là hiện tại, thể nội một cái khác ý chí không thấy, nàng cùng nói chống lại ý chí cũng không thấy, trong đầu chỉ còn lại có tuyết mênh mông một mảnh. Nàng nhìn qua phương xa tái nhợt vô lực vòng sáng bên trong, dần dần bành trướng, dần dần dâng lên một tuyến khổng lồ hình cung. Ngay sau đó, chân dưới mặt đất ầm ầm địa chấn run lên. Kia quái vật khổng lồ đang theo hai người vị trí dần dần tới gần, chấn cảm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Bụi đất nhào lũ lọt vào giữa không trung, nơi tay điện quang bên trong hiện lên một lớp bụi bạch bụi đất. Nhanh lên né tránh, ý lão sư đột nhiên bén nhọn vang dội đứng lên một tiếng hô to, cùng một đạo bỗng nhiên đâm xuyên qua huyệt thái dương mãnh liệt run rẩy cảm giác, cùng nhau theo Lâm Tam Tửu trong đầu đánh qua, phảng phất trong đêm tối đột nhiên sáng lên một tia chớp. Nàng sợ hãi cả kinh, rốt cuộc lấy lại tinh thần, lúc này mới cảm thấy trên huyệt thái dương bị dòng điện đánh trúng lại tê dại lại đau. Nàng trên vai cái kia nhiều chảo máy móc chi chi một vang, một cái điện tử giọng nữ bình thản nói. Sắp tăng lớn đến mạnh thứ hai độ. Không, không cần, ta tốt. Lâm Tam Tửu vội vàng kêu một tiếng, cảm giác chính mình như là một cái một lần nữa trở lại thể xác trong linh hồn, thần trí cuối cùng xem rõ ràng. Nàng không kịp ngẩng đầu nhìn một chút phương xa chính ầm ầm mà đến đồ vật rốt cuộc là cái gì, một cái níu lại Tư Ba An cổ tay, lôi kéo hắn liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Người tỉnh, chúng ta đi mau. Tóc vàng nam nhân bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo, vẻ mặt mang mang nhiên vừa quay đầu. Hắn tựa hồ không có rõ ràng vì cái gì chính mình muốn không phải đi không thể, chân dưới một bước so một bước trì trệ. Lâm Tam Tửu vượt qua bờ vai của hắn hướng về sau phương trong bóng tối quét qua, giật nảy mình đánh cái chiến, trở tay một bàn tay ném lên hắn hai gò má. Hồi qua thần đến, Tư Ba An toàn thân chấn động, ánh mắt một lần nữa có tập trung điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn che một bên mặt, vừa muốn quay đầu về sau xem, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngăn lại chính mình động tác. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn đã lập tức rõ ràng trước mắt tình huống. Ngươi là thế nào tỉnh táo lại? May mắn mà có ngươi cho ta cái này đồ chơi nhỏ. Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay còn ma ma hơi đau, nàng vẫy vẫy tay đáp. Cùng ta một cái năng lực vừa lúc hô ứng thưởng, đi mau, hai người không dám trễ nãi, tại rung động sóc này thổ địa bên trên, nhanh chân hướng trước chạy như bay. Chỉ bất quá đám bọn hắn thậm chí không phát huy ra bình thường một nửa tốc độ. Không chỉ là bởi vì trên mặt đất khắp nơi đều là trơn mượt, ẩm ướt hồ hồ một mảnh thịt nhão vũng bùn. Cũng bởi vì thoát đi phía sau vật kia mỗi một bước, đều phải đi qua một phen dãy giụa cùng chống lại mới có thể bước ra, tựa như là tại tinh thần cùng trên nhục thể đặt lên gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Chạy như vậy một hồi, chân dưới chấn cảm càng ngày càng rõ ràng, có khi cơ hồ có thể đem bọn họ quăng cách mặt đất. Kia quái vật khổng lồ cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, hiển nhiên ngay tại một chút xíu rút ngắn. Nguyên lai phía sau chúng ta chính là một cái càng lớn khoang trống. Tư Ba An vừa chạy vừa nói, khí tức có chút phát run. Ta sớm nên nghĩ đến, vì cái gì sớm nên nghĩ đến, vừa rồi một đường đi xuống, ta phát hiện những này khoang trống một cái tiếp một cái hướng chỗ sâu giao thoa điệp ra, làm dưới mặt đất cấu tạo vừa vặn có thể lẫn nhau chèo trống, sẽ không để cho kia đại gia hỏa ra tới lúc đem mặt đất chấn động phải sụp đổ xuống tới. Tại đất đai ù ù lắc lư bên trong, hắn có chút ít tiếc nuối thở dài, thanh âm mơ mơ hồ hồ. Nếu như vừa rồi ta tĩnh hạ tâm, có lẽ có thể suy đoán ra kế tiếp khoang trống vị trí. Người nói là, vật kia cũng hiểu. Kết cấu cơ học, Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng thậm chí cũng không quá xác định chính mình cái này từ dùng đúng không có. Ai biết được, cũng có khả năng chỉ là nó một loại trực giác. Tại khí tức bất ổn trong tiếng trò chuyện, Lâm Tam Tửu cảm thấy chân dưới mặt đất đang theo thượng kéo lên, một chút xíu bò lên một cái dốc thoải. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là bọn họ tới khi phương hướng rồi. Nếu như Tư Ba An phỏng đoán là chính xác, như vậy bọn họ chỉ cần kịp thời xông về lên một cái khoang trống trong, kia phía sau quái vật khổng lồ liền không có cách nào chui vào đi theo bọn họ. Nó trước mắt thể tích có lẽ còn có thể tại hai cái liền nhau khoang trống bên trong hoạt động, nhưng lên một cái khoang trống đối với nó tới nói, nhất định là quá nhỏ, đã sớm dung không được nó mới đúng. Chạy lên, Tư Ba An hiển nhiên cũng cùng nàng nghĩ đến cùng một chỗ. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Hai người vội vàng chạy mấy giây, chân dưới mặt đất rung động nhưng dần dần giảm bớt, rất nhanh liền yếu xuống, phảng phất một đoạn rốt cuộc tiêu tán hồi âm. Bọn họ tiếng thở dốc dồn dập, tại yên tĩnh khoang trống trong nghe càng thêm vang dội rồi. Nàng rốt cuộc nhịn không được vừa quay đầu lại, cực nhanh liếc qua. Một cái thật lớn hình bầu dục cây bóng, sâu kín theo đen nhánh trong nhô ra một nửa. Tại tối mù mịt tia sáng trông được đứng lên dường như hắc ám trong vũ trụ nửa tháng cầu. Trong nháy mắt, nàng trong đầu lại chỉ còn hạ một mảnh trắng xóa, cái gì suy nghĩ cũng không tồn tại. Điện nàng, Ý lão sư một tiếng gào to, cùng cái kia nhiều chảo tiểu máy móc phối hợp đến không chê vào đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một đường dòng điện đâm xuyên qua tuyết trắng ý thức, Lâm Tam Tửu toàn thân run rẩy lấy lại tinh thần. Bắt được Ý lão sư lại một lần nữa dần dần phiêu hốt nửa câu nói xong. Hỏi Tư Ba An, có hay không, khu trục ký sinh trùng. Ký sinh trùng, nàng cho tới nay đều biết chính mình trên người xảy ra vấn đề gì, chỉ là không có cách nào nói với chính mình sao. Lâm Tam Tửu vừa lau mặt, dính một lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Tư Ba An từ đầu đến cuối không có quay đầu, chỉ là dùng ánh mắt còn lại bao lại nàng nhất cử nhất động. Lúc này gặp nàng lấy lại tinh thần. Hắn lập tức một tay kéo lại Lâm Tam Tửu. Đi mau, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình bị điện hai chân như nhũn ra. Kia nhiều chảo tiểu máy móc vừa rồi nhất định là đem dòng điện tăng cường đến thứ hai đương. Nàng một bên miễn cưỡng mệnh lệnh hai chân xông về phía trước, vừa nói. Ký sinh trùng, ta nghĩ chúng ta thể nội hẳn là chính mang theo một loại nào đó ký sinh trùng. Từ bà An sững sờ, không có hỏi nhiều một chữ, đã cấp tốc hiểu rõ ra. Đúng rồi. Tại Athens dạp hát lúc, ta mang theo ngươi vòng qua trừ độc tắm. Hắn thấp giọng nói, cái kia trừ độc tắm trong dùng là đặc biệt đi qua. 12 bệnh viện, thăng cấp thuốc, dù cho lây nhiễm chính là ký sinh trùng, nó cũng có thể chỉ ít khởi một chút kiểm tra tác dụng. Nhưng khi đó ta cảm thấy, không đi qua trừ độc tắm quả thực là thiên kinh địa nghĩa sự. Không, kỳ thật ta hiện tại cũng vẫn cứ cảm thấy như vậy. Một câu. Ngươi có hay không biện pháp khu trừ nó, còn không có ngăn ở cổ họng con mắt trong, Lâm Tam Tửu đột nhiên chỉ cảm thấy chân dưới trượt đi, nhất thời mất cân bằng. Trong lúc nàng muốn ổn định trọng tâm lúc, một cỗ lôi cuốn tanh hôi cùng thịt nát dòng lũ lại đột nhiên xông lên bắp chân. Làm từng mảnh ẩm ướt thối đồ vật vẩy ra ở trên mặt lúc, nàng cũng kịp phản ứng, phía trên những cái kia tím đen. Đầu lưỡi, toái thi cùng thịt nát. Lúc này không biết như thế nào lại toàn hội tụ thành một cỗ thi chơi, như vỡ đê xông lên hai người. Đèn pin tại trong chớp mắt liền bị dòng lũ cho xa xa liền xông ra ngoài, quang mang không ngừng tại đen nhánh mái vòm hạ xẹt qua từng đạo vòng tròn, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Trong lúc nhất thời bọn họ ai cũng không dám mở mắt há miệng, hai tay gắt gao che lại diện mạo, bị thịt thối bên trong giấu giếm, vô số vỡ vụn tiểu cương châm quấn lại làn da đau nhức. Lâm Tam Tửu bị điện giật mấy lần, giống như đầu óc bao nhiêu xem rõ ràng một chút, giờ phút này phản chịu này hại, buồn nôn đến hận không thể có thể đem toàn thân ra đều cởi xuống đi mới tốt. Nàng nhịn mấy giây, lại đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, cả cả kinh ngây ngẩn cả người. Nàng thình lình phát hiện chính mình giờ phút này hai chân, chính theo cỗ này thi chơi không ngừng lùi lại, một bước so một bước nhanh. Nàng thế nhưng không có chút nào ý thức được, đầu óc của mình là khi nào lặng lẽ đối dưới thân thể mệnh lệnh này. Dừng, đằng trước không biết nơi bao xa, vang lên Tư Ba An khẽ run một đạo tiếng quát. Lâm Tam Tửu nghĩ há miệng đáp lại, lại ngay cả một chút ý chí lực đều khó mà điều động. Tư Ba An cứ việc có như sắt thép ý chí lực, lại vẫn cứ không thể chống cự lại đại não phản bội. Nàng chỉ nghe phía trước lại là rên lên một tiếng, rất nhanh một cái nặng nề thứ gì liền đụng phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hỗn loạn tưng bừng cùng trong bóng tối, nàng cảm giác được có một cái tay bắt lấy cánh tay của mình, cùng nhau hướng sườn núi ngã xuống, ngã đụng chút té xuống. Đại não giống như không thuộc về mình, ngay cả chính mình đến tột cùng là đứng vẫn là nằm sấp cũng phân rõ không rõ. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt mình, trên người khắp nơi đều bò đầy những cái kia tím đen rắn nát bùn. Làm nàng tại trời đất quay cuồng bên trong, thật vất vả ổn định thân thể, ngừng lại thế sông thời điểm, hai người bọn họ đều đã bị sông về sườn núi hạ kia mảnh trên đất băng. Vô số thịt nát giống thả chậm dòng sông bình thường, theo bên cạnh bọn họ chậm rãi hướng phía trước chảy tới, hướng chảy cái kia to lớn, mặt trăng đồng dạng hình tròn vật thể. Lâm Tam Tửu toàn thân phát run theo thịt nát trong sông trống lên thân thể. Cái kia nhiều chảo tiểu máy móc bị lao xuống bả vai, không có nó, nàng cũng không dám quay đầu nhìn. Cái này to lớn khoang trống bên trong, không biết từ chỗ nào sáng lên ảo giác tựa như ánh sáng nhạt. Tại sương mù quang mang trong, Tư Ba An đang đứng tại cách đó không xa, có chút phát run ánh sáng theo hắn phía sau lưng trần truồng cơ bắp chảy xuôi xuống. Cùng hắn trong tay một đạo trường cung trạng hình cung ngân quang tan tại một chỗ. Nó tại ăn, hắn dừng một chút, tựa hồ chính tận lực ổn định tin tức. Nó tại ăn những này thịt nát, ngày mai muốn lên đường, vui vẻ, kích động, ngủ không yên. Cổ đức bái, vừa buồn chán vừa nóng lại khó chịu thâm quyến. Ta đến rồi, gió biển từ từ bãi cát cùng ướp lạnh mạc cát thác. Còn như thời điểm trở về, không trở lại, bản nhân sau này sẽ là một đầu biển tinh linh. Chống nước, cảm ơn very much. Về phần tận thế nhạc viên là cái gì, không biết chưa nghe nói qua không biết. Ta nghĩ các ngươi khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ này đặc sắc chỉ chốc lát, cho nên đem phòng trộm lời mở đầu lại thuật lại một lần, không khách khí. Cảm ơn hiếu cảnh đế, thò tổ trưởng, lông vũ mau meo, khách qua đường vậy, a tuyết tuyết tuyết tuyết, oán trời oán đất, Yuki-chan, dễ tươi thắm, sơn điền manh chủ, trà nhào. Nhạc giao hưởng thiên đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta ngày mai ở trên máy bay đại khái có thể thử mã chữ nổi, các ngươi chờ ta đi. Tấu chương xong, cách chương.